Tựa gối bên sông Ngẫu Sổ Nguyệt. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9. Từ đó, ta mới bắt đầu nhận ra một vài điều hàng đêm, món đậu hũ canh ba đêm của A Tỷ luôn đủ cho một người. Vào canh ba, khi mùi son phấn pha lẫn mùi rượu từ xa kéo lại gần, A Tỷ miệng lầm bầm mắng chửi, nhưng tay vẫn đong đầy đậu hũ, không quên thêm chút kẹo trái cây. Sau khi khách ăn xong, A Tỷ sẽ không kiên nhẫn thu tiền rồi đuổi người đi, rồi thay đồ vào giấc ngủ. Nếu thật sự ghét một người, làm sao lại đối xử tốt với họ như vậy? Ta đi hỏi Lâm Đại Nương. Lâm Đại Nương lúc này đang cắt thịt heo thành từng miếng nhỏ. A Tỷ của ngươi có nói cô ấy ghét Liêu Oanh à? Ta lắc đầu. Nhưng A Tỷ nói Liêu Oanh là con cáo gian xảo, không cho cô ấy nói chuyện với ta. Máu heo thấm vào đá xanh, Lâm Đại Nương bày thịt heo lên bàn. Muốn biết thì giúp ta một tay. Gió hè thổi tung tóc, dòng nước cứ cuốn trôi không ngừng. Ta đứng bên quầy thịt nghe hết câu chuyện đầy u uất của một người con gái làm nghề. Cô ấy bị bắt cóc, trên đường chạy trốn đã cứu một chàng thư sinh đang tê đói, nuôi anh ta bằng cách hát trong các buổi diễn, chỉ mong một ngày anh ta thành đạt rồi cưới cô. Nhưng thư sinh đó lại trèo cao, mê mệt những kẻ quyền thế, rồi đem cô làm món quà cho bọn quan lại. Lúc đó cô gái đã mang thai, bị người yêu phản bội, đứa con tê non, thư sinh cuối cùng kiếm được một chức vụ nhỏ để bịt miệng cô. Anh ta tính toán cô xác chết theo dòng sông Hoài trôi giạt, vướng vào đầm lau sậy. Một cơn mưa lớn đã đánh thức người sắp chết. Cô gái từ đó đổi tên thành Liêu Oanh, vào nghề làm gái, sống những ngày tháng phong trần. A Tỷ của ngươi mắng nàng ấy là hy vọng mắng Liêu Oanh tỉnh lại. Dù cuộc sống có tệ đến đâu, cũng không nên sống vô nghĩa. Đêm ấy sau khi bán xong đậu hũ canh ba đêm, ta nằm trên chiếc ghế mảnh, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. A Tỷ hỏi vì sao ta không ngủ, ta đáp rằng ta đang đợi một cơ hội để nói lời xin lỗi. A Tỷ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ khoác áo cho ta. Vào giờ Mùi, người đó đến, tiếng cười cùng mùi phấn son đầu tiên bay vào phòng, ta nhảy bật dậy cầm bát chạy lại. Liêu Oanh Tỷ, ta không dám ngẩng đầu lên, một bàn tay mềm mại nhận lấy bát, giọng điệu vẫn như mọi khi, đùa cợt. Ô, hôm nay sao lại xấu hổ vậy? Ta đỏ mặt, xin lỗi, hôm qua ta không nên như vậy, nữ phu tử đã dạy ta, chưa hiểu nỗi khổ của người khác, không nên nói linh tinh. Ép vật cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à, nữ phu tử còn dạy ta, biết sai mà sửa thì mới là người có nghĩa khí. Ta đưa tay ra, lòng bàn tay chứa hai viên kẹo bơ đã lâu không dám ăn. Nàng ấy ngẩn ra một lúc, rồi bỗng cười vang, cười đến mức nước mắt rơi xuống. A Tỷ đưa cho nàng ấy một chiếc khăn tay, nàng ấy nhận lấy, che mặt lại. Một lúc lâu sau, Liêu Anh nhẹ nhàng thở ra. Thực ra, người có nói sai đâu, chỉ là trời trêu đùa ta, ta đành nằm chấp nhận. Nhưng ta không nên trêu đùa ngươi như vậy, ngươi là một cô gái lanh lợi và tốt bụng. Đều là lỗi của ta, ta mới là người phải xin lỗi ngươi. Nàng ấy bước lại gần ta, ôm ta thật chặt, giọng điệu mang theo sự đáng yêu và thành khẩn. Tiểu Hy muội muội, ngươi có thể tha thứ cho ta không? Tóc nàng ấy rơi lên mặt ta, mang theo cảm giác ngứa ngáy. Ta đưa tay nâng mặt nàng ấy lên, ta nghĩ, ngươi chỉ là quá đau buồn. Mẹ ta đã nói, người đau buồn sẽ làm những điều sai lầm. Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần người luôn muốn sống tốt, sẽ luôn có cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ấy ôm lấy ta, run lên một cái, nước mắt ấm áp từ từ chảy xuống, rơi vào lòng bàn tay ta. Một lúc lâu sau, Liêu Anh lau khô nước mắt, quay đầu cười hỏi A Tỷ. Tam Tỷ, cuối cùng người ở đâu mà tìm được muội muội tốt như vậy? Chỉ cho ta đi, ngày mai ta cũng muốn đi tìm một người. Rồi nàng ấy bỗng nhớ ra điều gì, vỗ nhẹ lên đầu. Ôi, sao lại phải tìm nơi xa xôi? Tiểu Hy, người có muốn có thêm một tỷ tỷ nữa không? Tam Tỷ lớn hơn ta 2 tuổi, nàng làm đại tỷ, ta làm nhị tỷ, ngươi là muội muội thân thiết nhất của chúng ta. Ta nhìn nàng ấy, gật đầu thật chắc chắn. Ánh trăng ẩn trong mây mù, hoa đào nở nơi góc tối. Trước dòng sông Hài, ba chị em chúng ta quỳ trên mạn thuyền, cùng uống một bát rượu. Trời đất chứng giám, đại tỷ Lục Tam Nương, nhị tỷ Thẩm Liêu Oanh, tam muội Tiểu Hy, chúng ta hôm nay kết nghĩa tỷ muội, dù giàu hay nghèo, không bỏ nhau, tỷ muội đến C, H, E, T vẫn là một nhà. Cách chương.